Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 264 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang thi đấu với cả những cái võ giả do cái một cái trận pháp nào đó đang ảo hóa ra, và hiện tại thì đang đánh đến võ giả thứ 7 rồi, và điều này cũng khiến cho mọi người ở tại đấu trường hết sức là bất ngờ. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 264 có tựa đề Cái Sau Vượt Cái Trước. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đối thủ ở tại cửa thứ 7 này rõ ràng là mạnh hơn cửa thứ 6 nhiều. Bất quá, sau khi mà thực lực của Diệp Viễn đại tăng, hắn cảm thấy dường như là còn chưa có đạt đến cực hạn của hắn ta. Mấy trăm chiêu trôi qua, Diệp Viễn một kiếm trực tiếp liền xuyên qua thân thể của đối phương. Cửa thứ 7 liền thông qua. Kiếm pháp của Diệp Viễn càng ngày càng nhanh nhẹn, không thể nào đoán. Toàn thân của hắn toát ra một loại khí tức khiến cho người ta cảm thấy hư ảo, mờ mịt, bí ẩn. Có đôi khi, đối phương cảm nhận thấy kiếm của Diệp Viễn vẫn còn ở cách xa mình, thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt, khó lòng mà phòng bị. Mà thấy những điều này, Diệp Viễn đều quy về công lao của không gian pháp tắc. Hai đại pháp tắc giao hòa, uy lực không có đơn giản giống như một cộng một bằng hai. Không nghĩ tới, người vừa mới chỉ là cảnh giới khủy thiên cảnh, cũng đã lĩnh ngộ ra được không gian pháp tắc. Thực sự đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Vô Trần cười. Không biết cảm ngộ không gian pháp tắc của ta bây giờ đạt đến trình độ nào? Diệp Viễn hiếu kỳ. Hắn có thể cảm giác không gian pháp tắc bác đại tinh thầm so với kiếm đạo thì còn muốn mạnh hơn nhiều. Mấy ngày này hắn tu luyện ở trong không gian tử vong, hơn nữa lần này vượt ải đã tiến bộ rất lớn, thế nhưng vẫn như trước không cảm nhận thấy bình cảnh của pháp tắc. Thế nhưng càng như vậy, Diệp Viễn càng lĩnh ngộ không gian pháp tắc gian nan cỡ nào. Vẫn còn sớm lắm, trình độ của người bây giờ còn chưa có đạt đến không gian pháp tắc nhất trọng sơ kỳ nữa. Vô Trần đáp. Cái gì? Kém tới như vậy sao? Diệp Viễn thật sự không còn gì để mà nói. Yếu sao? Cảm ngộ của người ở trên không gian pháp tắc đã mà mạnh hơn hết hầu hết những cường giả nửa bước thần quân. Người còn muốn gì nữa? Cho dù là cường giả thần quân cảnh chân chính, cùng lắm cũng chỉ có thể sử dụng không gian pháp tắc để nhất trọng thôi. Không gian pháp tắc không có đơn giản giống như người tưởng tượng đâu. Vô Trần nói. Diệp Viễn nghe vậy thì không có khỏi thập phần kinh ngạc. Hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc hoàn toàn chính là do suy luận mà ra. Cái môn pháp tắc này kể ra thì cũng thật lợi hại. Cả bản là hắn rốt đặc cắn mài. Bây giờ nghe Vô Trần nói như vậy thì hắn mới có được một cái cảm thụ trực quan. Trước đây, Diệp Viễn khó khăn lắm thì mới có thể lĩnh ngộ một điểm gia lông. Thế nhưng bây giờ, sau một phen khổ tu, không gian pháp tắc dường như là cũng có khuynh hướng tiến bộ mạnh mẽ. Không gian pháp tắc này, vậy mà lại khó đến như vậy sao? Diệp Viễn thở dài. Nào chỉ có là khó. Thời gian pháp tắc cùng với không gian pháp tắc, đó là hai đại pháp tắc bản nguyên nhất. Toàn bộ thông thiên giới, đừng nói là có người có thể lĩnh ngộ ra, ngay cả người có thể nhập môn cũng chính là phượng mào lân giác. Người đừng có tưởng những cái tên cường giả thần quân cảnh kia có thể phi thiên độn địa, thế nhưng mà thật ra bọn hắn căn bản là không có hiểu không gian pháp tắc. Bọn chúng có thể làm được điều đó hoàn toàn chính là bởi vì bản thân của thế giới chỉ lực đã ẩn chứa một bộ phận không gian pháp tắc bên trong đó. Mặc dù là trời sinh có ưu thế này, nhưng mà tuyệt đại bộ phận những cường giả thần quân cảnh, cho dù có tới chết, cũng không có thể nào nhập môn không gian pháp tắc đâu. Còn người thì đã mở ra được cánh cửa này rồi. Vô Trần nói. Nói như vậy, chẳng phải là ta rất lợi hại sao? Diệp Viễn hơi bất ngờ hỏi. Hắn thật sự không biết cái việc mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc vậy mà lại trâu bò đến như vậy. Vô Trần trịnh trọng nói. Cái này chính là cực kỳ lợi hại. Bất quá, người chỉ có thể tự mình đi lĩnh ngộ không gian pháp tắc thôi. Ta cũng không có thể nào giúp người được cái gì đâu. Lĩnh ngộ nhiều hay ít liền phải xem tạo hóa của chính người rồi. Diệp Viễn gật đầu, liền chợt nhớ tới một chuyện, nói: đúng rồi, không gian ở bên trong trấn giới bì hình như là cũng có thể thay đổi tốc độ của dòng chảy thời gian. Chẳng lẽ? Vô Trần gật đầu. Không sai. Trước đây Tiền Lâm ở dưới cơ duyên xảo hợp cảm ngộ được một tia thời gian pháp tắc. Bất quá hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ được một chút ra lông thôi. Quả nhiên chính là như vậy. Thời gian Diệp Viễn tới thông thiên giới cũng không ngắn. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa hề nghe nói qua người nào có thể thay đổi được dòng chảy thời gian. Nguyên lai, đây lại là bí kỹ độc môn của Tiên Lâm Thiên Tôn. Chỉ là lĩnh ngộ được một tia gia lông, có thể thật là thay đổi được tốc độ của dòng chảy thời gian đi gấp 10 lần. Nếu như mà có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tác viên mãn, thì không biết là sẽ khủng khiếp đến như thế nào đây. Diệp Viễn suy ngẫm, cảm thấy vô cùng đáng sợ. Sau khi mà bình tĩnh trở lại, Diệp Viễn tiếp tục thông quan, tiếp tục khiêu chiến những thủ quan già tiếp theo. Mà lúc này thì địch phàm chiến đấu với thủ quan già thứ 8 đã sắp đi đến hồi kết. Lại một lần nữa, địch phàm một quyền nên oanh bạo đối thủ. Ha ha ha, thống khoái. Toàn thân trên dưới của địch phàm vô cùng đã tàn tạ rồi. Thân thể của hắn dường như không có một chỗ nào lành lặn. Tuy vậy, hắn vẫn diệt sát được đối thủ của mình, thông quan thành công. Trong khoảng thời gian khôi phục lại thực lực, địch phàm lẩm bẩm: thật đáng tiếc, cửa thứ 9 chắc chắn là sẽ vô cùng khó khăn. Với thực lực của ta bây giờ, gần như là không có thể nào vượt qua. Bất quá thành tích của ta trong 12 lôi đài chủ chắc cũng là đã đứng đầu đi. Thực lực của mấy tên kia cũng lắm, thì cũng chỉ có thể là xông đến cửa thứ 6 mà thôi. Mà thôi, đệ nhất hay là không đệ nhất, đối với ta ngược lại cũng chẳng quan trọng. Khảo nghiệm lần này đã giúp cho ta để thăng thực lực lên không ít rồi. Thế nhưng địch phàm không biết, ngoài giới bây giờ lại chỉ chú ý đến Diệp Viễn. Thậm chí, ngay cả cửa thứ 7, Diệp Phàm cũng có thể ung dung vượt qua. Ta nhớ không lầm thì địch phàm đánh với chủ quan giả cửa thứ 7 này hình như là phải dùng đến hơn 2.000 chiêu mới có thể là giải quyết được đối phương à. Cái tên Nguyên Tiêu này hắn lại chỉ dùng có 300-400 chiêu để đã giải quyết được đối thủ sao? Cái này thật sự là khó mà tin. Vậy mà cái tên Nguyên Tiêu này lại có thể là cái sau vượt cái trước như vậy. Không biết địch phàm đi ra mà nhìn thấy biểu hiện của Nguyên Tiêu bây giờ, không biết là hắn ta sẽ có cảm xúc thế nào. Khi mới bắt đầu khảo nghiệm, tốc độ thông quan của Diệp Viễn chậm như rùa. Thế nhưng bây giờ, tốc độ phá quan của Diệp Viễn lại đã vượt qua địch phàm. Từ trạng thái bây giờ của địch phàm, bọn hắn có thể nhìn ra được cực hạn của hắn chỉ có lẽ là ở cửa ải thứ 9. Thế nhưng nhìn Diệp Viễn, bọn hắn lại không thể nào nhìn ra được cực hạn của hắn ta ở nơi nào. Diệp Viễn vượt qua được cửa ải thứ 7 chỉ tốn thời gian tương đương với cửa ải thứ nhất mà thôi. Tốc độ như vậy thì tính ra là nhanh gấp 4 lần địch phàm. Tình huống quỷ dị như vậy làm cho đa số các thiên tài ở đây cảm thấy run sợ, lạnh hết cả sống lưng. Đúng như là mọi người suy đoán, địch phàm đã thất bại ở cửa ải thứ 9. Sau đó thì hắn liền bị truyền tống đi ra ngoài một không gian độc lập, lựa chọn một kiện ma quân huyền bào, cuối cùng thì mới bị truyền tống trở về. Thế nhưng sau khi hắn đi ra, phát hiện ra tất cả mọi người đều nhìn hắn ta với ánh mắt quái dị. Địch phàm còn tưởng rằng là mọi người bị chiến tích của mình khiến cho phải kinh ngạc. Hắn cười lớn. Các người nhìn ta với ánh mắt đó làm gì chứ? Khảo nghiệm thông qua lần này thực sự là quá sảng khoái đi. Một mạch xông đến cửa thứ 9, coi như là phải nộp lại huyền bào cho huyết diêm điện, thì chuyến đi này cũng coi như là không tệ. Hắn giống như sợ kẻ khác không biết mình leo lên đến tầng thứ 9 vậy. Không khoe khoang một chút thì không được. Dù sao thì tất cả mọi người cũng là thiếu niên, cho nên Địch Phàm có chút đắc ý như vậy cũng là có thể hiểu. Thế nhưng sau đó hắn phát hiện ra mọi người xung quanh tựa hồ giống như là không có chú có ý muốn chúc mừng hay là nịnh nọt hắn ta. Ở trong Đạt Lan Lục Tử, quan hệ của Địch Phàm cùng với Ba Đồ không tệ. Thấy Địch Phàm đắc ý như vậy, Ba Đồ mang theo vẻ mặt quái dị mà nói: "Địch Phàm, người đừng có mà đắc ý. Lần này người thực sự phạm phải đối thủ khó chơi rồi. Người tới đây xem một chút đi." Sắc mặt của Địch Phàm cứng đờ lại, nhìn theo phương hướng mà Ba Đồ chỉ. Toàn thân của hắn chấn động lên, không khỏi có một chút hoảng sợ. Đối với phản ứng của Địch Phàm, tất cả mọi người cũng chẳng ngạc nhiên một chút nào cả. Đà Lạt Lục Tử từng người, sau khi mà thất bại trở ra, phản ứng đầu tiên cũng chính là như vậy. Phập. Đúng lúc này, trường kiếm ở trong tay của Diệp Viễn lại một lần nữa đâm vào lồng ngực của đối phương. Hắn đã thông qua cửa ải thứ 8. Địch Phàm giống như là bị điện giật, cả người run lên, không dám tin tưởng. Cái này, điều này sao có thể? Hắn chỉ là một tên ma tướng đại viên mãn, vậy mà lại có thể xông đến cửa thứ 9 sao? Không đúng, trong này... Cầm miệng! Ba Đồ bỗng nhiên quát lên một tiếng, liền cắt đứt lời nói của Địch Phàm. Địch Phàm cũng là bị dọa cho giật mình, đang muốn nổi trận lôi đình, thì lại nghe Ba Đồ quát: "Người không có muốn chết, thì liền cầm miệng lại cho ta." Ba Đồ, người lại dám hung dữ với ta sao? Địch Phàm nói với sắc mặt trầm xuống. Ba Đồ nhìn hắn ta giống như là một tên ngốc, nói: "Chúng ta đều biết rõ là người muốn nói điều gì. Nạc Đức cũng đã từng nhắc đến điều đó, và hắn ta đã chết rồi." Địch Phàm biến sắc mặt. Khi mà nhìn thấy ánh mắt của mọi người, thì ngay lập tức hắn liền hiểu ra mọi chuyện. Ban đầu, bọn ta cũng có ý nghĩ giống như người vậy. Thế nhưng có lẽ không đơn giản như vậy đâu. Thực lực của cái tên này thật sự là vô cùng mạnh. Ba Đồ nói. Địch Phàm giống như là bị dội một gáo nước lạnh. Khi thế, anh hùng bốc lên ngùn ngụt ở trong người khi nãy, tháo một chút nên đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Thì ra, hắn cũng không có phải là cái người đầu tiên sao? Nhìn thấy hình ảnh của tên Diệp Viễn đang say sưa trong một cuộc chiến đấu kịch liệt tới như vậy, bỗng nhiên trong lòng của Địch Phàm dấy lên sự nghi ngờ về cái con người này. Chẳng lẽ hắn lại bị đánh bại ở dưới tay một tên ma tướng hoàn toàn như vậy sao? Kết cục này lại khiến cho hắn chẳng có một cách nào có thể chấp nhận nổi. Khi hắn nhìn thấy hình ảnh tên Diệp Viễn đang vô cùng khổ sở, thì bỗng nhiên lại tìm được một chút niềm an ủi, cười lạnh. Sức mạnh của người canh giữ cửa thứ 8 này ta đã biết quá rõ rồi. Hắn không có thể nào vượt qua đâu. Khi mà tiếng nói vừa dứt, thì ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hắn ta một cách kỳ lạ. Địch Phàm sững sờ nói: "Thế nào? Ta nói sai ở chỗ nào sao? Mới người nhìn bộ dáng của hắn có giống như là sẽ thắng hay không?" Có vài người còn cảm thấy buồn cười, thế nhưng lại không có dám cười thành tiếng. Dù sao thì mọi người cũng biết thực lực của hắn. Nếu như mà chọc cho hắn ta tức lên, thì chắc chắn là sẽ nhận được kết quả chẳng mấy tốt đẹp. Ba Đồ thực sự là không có chịu đựng được nữa, đành phải nói cho Địch Phàm biết tình hình của Diệp Viễn. Địch Phàm nghe xong thì chỉ còn nước nghẹn cả họng, đứng đó mà nhìn chăn chối. Thu hoạch lần này của hắn vô cùng lớn, thế nhưng hắn thật sự không dám chơi lớn giống như Diệp Viễn. Đặc biệt là sau cửa ải thứ 7, mỗi một đối thủ đều vô cùng mạnh mẽ, hầu như là đều áp đảo, khiến cho hắn không thể nào thở. Chỉ cần là hắn lơ là một chút thôi, trận đấu chiến này sẽ không còn là vấn đề thắng hay thua nữa, đó là vấn đề sống hay chết. Lần này, Địch Phàm thật sự không còn cách nào khác, chỉ thành thật ngồi trên võ đài cùng với những người khác mà nhìn từng hình chiếu của trận chiến. Ở trong lòng của hắn lại điên cuồng cầu nguyện. Hắn mong cho Diệp Viễn này sẽ bại ở dưới tay của tên gác ải thứ 8 kia. Thế nhưng rất nhanh sau đó thì hắn lại phải thất vọng rồi. Diệp Viễn cứ thế bình thản mà đâm thẳng tới, trực tiếp liền đánh trúng đầu của đối phương. Ải thứ 8 này đã vượt qua. Từ hình chiếu có thể thấy, cái chiều này xem ra thật là quá vô vị nhạt nhẽo. Bọn họ chẳng thể nào hiểu nổi tại sao cái tên gác cổng kia lại không thể nào đỡ nổi một nhát kiếm đơn giản như vậy. Tuy rằng mọi người đều không dám nói ra những nghi ngờ của mình, nhưng sâu bên trong thâm tâm của họ, nhìn nỗi nghi ngờ đó chưa có bao giờ lắng xuống cả. Được cái tên tiểu tử này xuất hiện, ta nhất định là sẽ đổ vẽn một trận cho ra nhé. Ta không tin rằng hắn ta lại không có điểm yếu. Đi Phạm hừ lên một tiếng lạnh lùng. Như chiến tích của Diệp Viễn đúng thật là đã đánh trúng lòng tự trọng của hắn ta. Là cái người đầu tiên trong số 6 người con của Đạt Lan, hắn không có thể nào chấp nhận được. Nhưng kỳ tích còn lâu mới dừng lại. Diệp Viễn cứ thế giống như là bật hách, cứ thế tiến lên từng bước, không nhanh cũng chẳng chậm. Ai thứ 9, rồi thứ 10, 11, 12. Xin chúc mừng vị đại chủ thứ 3 đã vượt qua cửa ải thứ 12 và giành được phần thưởng thứ 2. Một giọng nói già nua vang lên. Tất cả mọi người đều cảm giác lạnh hết cả sống lưng. Rốt cuộc là cái người này còn muốn vượt qua ải nào nữa vậy? Chẳng lẽ là hắn lại muốn đánh thông quan luôn sao? Thế này thật đúng là quái dị rồi. 6 cửa ải cuối cùng chắc chắn là sẽ khó hơn rất nhiều đi. Có lẽ hắn cũng nên đạt cảnh giới đi chứ nhỉ? Diệp Viễn chẳng mảy may quan tâm đến thái độ kinh ngạc của mọi người ngoài kia. Trên đường tới đây, sức mạnh của Diệp Viễn bỗng nhiên tăng lên vượt bậc. Không chỉ là không có hiểu về kiếm đạo pháp tắc, mà còn đạt được tam trọng thiên sơ kỳ viên mãn cảnh giới. Hơn nữa, về không gian pháp tắc cũng là có những tiến bộ lớn. Diệp Viễn có một loại cảm giác không gian pháp tắc của hắn ta có thể là đạt tới nhất trọng thiên viên mãn sơ kỳ. Tiền các cửa ải thứ 13, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp và lãnh diễm. Chàng thanh niên trẻ có thể đi tới được bước này đã là rất tài giỏi rồi. Thế nhưng mà có điều dừng lại tại đây thôi. Nữ tử lãnh diễm này nói. Diệp Viễn cười. Đừng có dài dòng nữa, bắt đầu đi. Kiếm của ta đã là đói khát, khó lòng mà nhịn. Nữ tử lãnh diễm cao mày, lạnh lùng hừ một tiếng. Đúng là một cái tên tiểu tử kiêu ngạo, xem đây. Diệp Viễn cũng cười. Lại là kiếm khách sao? Tốt. Vừa dứt lời, Diệp Viễn liền ra chiêu trục nguyệt. Thân hình quán trong phút chốc liền biến mất. Tốc độ quán quá nhanh, người trần mắt thì hoàn toàn là không thể nào nhìn thấy. Hai thanh kiếm giao nhau, một luồng khí lạnh tới dùng cả mình, thuận theo trường kiếm chuyển tới thân thể của Diệp Viễn, khiến cho hắn gần như là lạnh cóng. Điều này khiến cho hắn không thể nào coi thường được nữa, cho nên lùi về phía sau một cách nhanh chóng. Giọng nói lạnh lùng của nữ tử lãnh diễm kia lại vang lên bên tai Diệp Viễn. Thế nào, muốn chạy sao? Muộn rồi. Trong lòng Diệp Viễn có chút lo lắng, thân thủ của cái cô gái này thật sự là quá nhanh đi. Trong khi đó, thanh kiếm phút chốc thì đã kề ngay tới cổ. Huyễn ảnh sát. Trong khoảnh khắc sinh tử, Diệp Viễn đã khởi động huyễn ảnh sát mà không có một chút do dự nào, khiến cho tốc độ của hắn ta đột nhiên tăng vọt. Cuối cùng thì đã tránh thoát được một nhát kiếm vừa rồi. Hai thân thể uyển chuyển nhanh như chớp một cách khó mà tin. Đối phó với hàng trăm nhát kiếm chỉ trong chớp mắt, thật sự là bất phân thắng bại. Hắn đã bị chấn động quá mạnh, bây giờ còn phải vừa chiến đấu vừa khởi động huyễn ảnh sát. Uyển lực đã không có thể nào so sánh được với đối phương nữa. Hơn nữa, còn phải làm tăng thêm không gian pháp tắc. Diệp Viễn đã tung ra chiêu này rồi thì thật khó mà giải được. Nhưng thật không ngờ, cái cô gái kia lại có thể là theo kiểu tốc độ của hắn ta. Hai thân thể tách rời nhau ra. Trong đôi mắt của hắn ta ánh lên vẻ sợ hãi kiêng kỵ. Cái cô gái này cũng tỏ ra bất ngờ vì không có nghĩ rằng Diệp Viễn lại có thể mạnh tới như vậy. Chẳng trách mà lại có thể đặt chân tới được đây. Đúng là cũng có chút bản lĩnh. Nữ tử lãnh diễm nói. Diệp Viễn hít sâu một hơi, cười. Người cũng rất mạnh đi. Không ngờ lại có thể dùng hợp giữa hàn băng pháp tắc cùng với kiếm đạo như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một cường giả có thể là kết hợp sức mạnh của hai loại pháp tắc này lại. Kiếm đạo pháp tắc của nữ tử lãnh diễm này cũng không có phải là chỉ là cao, chỉ là đạt tới trình độ tam trọng thiên hậu kỳ. Thế nhưng điều đáng sợ đó là hàn băng pháp tắc của nàng cũng đã tu luyện đến tam trọng thiên. Hơn nữa, nàng cũng giống như Diệp Viễn, đem hai loại pháp tắc dung hợp lại, khiến cho uy lực tăng lên gấp bội. Trước khi ra tay, thân thể của nữ tử lãnh diễm này đã hoàn toàn được bao phủ bởi hàn băng pháp tắc. Diệp Viễn chỉ cần bước chân vào khu vực này thì tốc độ của hắn ta sẽ bị giảm đi rõ rệt mà không có hề hay biết. Chính vì thế cho nên nữ tử này mới có thể so bì được tốc độ với hắn. Không gian pháp tắc của Diệp Viễn đúng thật là kỳ quái, nhưng dù sao cũng chỉ là đạt tới trình độ nhất trọng thiên sơ kỳ. Có thể chiến đấu với nữ tử này đã cho thấy sức mạnh của hắn. Chiều vừa rồi thật sự là rất nhanh. Cái tên tiểu tử này đúng là ẩn giấu thực lực mà. Trời đất, đến tận cửa ải thứ 13 này thì hắn mới sử dụng hết toàn bộ công lực sao? Mặc dù không cảm nhận được sự dao động của pháp tắc chi lực, thế nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn ra được sự chuyển động nhanh hay chậm của Diệp Viễn. Hắn đã khởi động huyễn ảnh sát, cho nên tốc độ đã tăng lên vượt bậc. Những nhân tài như thế này đương nhiên là cũng có thể nhìn thấy. Xem ra, lúc này hắn cũng đã gặp phải đối thủ rồi. Địch phàm, thần thủ như thế kìa, liệu người có thể theo kịp không? Ba đồ đột nhiên hỏi Địch phàm. Địch phàm nghĩ ngợi một lát, rồi sau đó lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ. Ở đây không cách nào có thể cảm nhận được pháp tắc chi lực. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài thôi. Nhưng có lẽ là ta cũng sẽ không có theo kịp đâu. Vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều ồ lên. Bọn họ nhìn về phía Địch phàm với ánh mắt kinh ngạc. Thật không ngờ, chính miệng hắn ta lại thừa nhận rằng bản thân mình không thể nào sánh bằng Diệp Viễn. Vô ích thôi. Không gian pháp tắc của người tuy rằng mạnh, thế nhưng mà cảnh giới cảm ngộ lại quá thấp rồi. Bỏ cuộc đi. Lãnh Diệm nói. Đừng hòng. Đánh tiếp đi. Diệp Viễn vận chiều, huyễn ảnh sát được phát động một lần nữa. Nữ tử Lãnh Diễm kia không nói gì. Lĩnh vực hàn băng mở rộng, mũi kiếm của nàng vẫn hướng về phía Diệp Viễn, không có rời nửa phút. Cả hai người đều là những cao thủ sở hữu pháp tắc chi lực hàng đầu. Đây là lần đầu tiên pháp tắc chi lực của Diệp Viễn gặp được một đối thủ xứng tầm. Hắn thôi động thần pháp đến tận cùng, nhưng vẫn không cách nào phá qua phòng ngự của nữ tử Lãnh Diễm. Lĩnh vực hàn băng của nàng tự giống như là một cái lưới lớn. Nó giống như là cầm tù Diệp Viễn, ngăn chặn mọi cử chỉ hành động của hắn ta. Trên thực tế, Diệp Viễn không phải là đối thủ của nữ tử này. Sát chiêu của Diệp Viễn thực chất chỉ có mỗi chiêu phá nhật khi mà đang ở trong trạng thái huyễn ảnh sát mà thôi. Thế nhưng chỉ một mình chiêu thức phá nhật thì cũng không có thể nào phá cả ngàn chiêu thức khác trong thiên hạ được. Đã vậy, kiếm pháp của Diệp Viễn lại vô cùng nhạy bén. Chưa gì, hắn đã tìm ra điểm yếu của nữ tử Lãnh Diễm. Chỉ là, nếu như vậy, thì Diệp Viễn sẽ không thể nào cảm ngộ được không gian pháp tắc. Hắn muốn ép bản thân đến cực hạn để mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc này. Bây giờ, giữa không gian pháp tắc và kiếm đạo pháp tắc của Diệp Viễn đã hình thành ra một sự liên kết. Hắn nhận ra rằng liên kết với không gian pháp tắc thông qua kiếm đạo pháp tắc thì sẽ có hiệu quả hơn. Mặc dù các đối thủ trước của Diệp Viễn rất mạnh, nhưng chưa ai đã đến trình độ giống như nữ tử này. So tài với nàng, hắn mới có dịp bộc lộ hết những sức mạnh của bản thân. Ở loại trạng thái này, hắn mới có thể dễ dàng đột phá hơn. Diệp Viễn hiểu rằng các thiên tài thời xa xưa để có lý giải riêng về pháp tắc chi lực. Nữ tử Lãnh Diễm đã kết hợp kiếm đạo pháp tắc cùng với hàn băng pháp tắc đến một loại trình độ này thì có thể nói là kỳ tài khi đó, thực lực sẽ là có 102. Loại giao thủ này khác hoàn toàn với lúc Diệp Viễn giao thủ với bản thân ở bên trong không gian tử vong. Giao thủ với bản thân tức là phải vượt qua giới hạn, phát triển mang tính đột phá. Còn việc đương đầu với những đối thủ thiên tài này thì lại mang theo ý nghĩa tích lũy, phát triển mang tính toàn diện. Diệp Viễn có thể không ngừng giao thủ với chính mình, nhưng sẽ khó có cơ hội được giao thủ với những thiên tài viễn cổ này. Vô dụng thôi. Tốc độ tiêu hao thần nguyên của người quá nhanh rồi. Nếu như còn không có thu tay lại nữa thì chắc chắn là sẽ phải chết đó. Giọng nói lạnh lùng của nữ tử lại vang lên. Tuy rằng cái nữ tử Lãnh Diễm này là một nữ nhân lạnh lùng, thế nhưng cũng đã nảy sinh lòng mến tài đối với Diệp Viễn, cho nên mới nhắc nhở hắn như vậy. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn cứ khăng khăng không có chịu bỏ vào tai lời khuyên của nữ tử kia. Thật là cứng đầu đi. Thấy Diệp Viễn bỏ ngoài tai câu nói của mình, Nàng ta không có thèm nhẹ tay nữa, tốc độ trường kiếm ở trong tay đột nhiên tăng mạnh. Kiếm thành tựa xương. Một kiếm này chính là thành tựu lớn nhất ở trong kiếm đạo của nàng ta. Kiếm đạo pháp tắc lạnh thấu xương bay tới, khiến cho Diệp Viễn ngừng trệ trên không trung. Một luồng khí tức chết chóc bỗng nhiên đập tới. Phập. Trong chớp mắt, hai người đã vận chiều lao thẳng vào nhau. Trên bụng của Diệp Viễn bị đâm thủng một cái lỗ lớn, máu tuôn ra xối xả. Ha ha ha, cái tên tiểu tử kia cuối cùng thì cũng phải chịu thua rồi. Cuối cùng thì hắn cũng đã bại trận rồi. Lần này chắc chắn là không có thể nào gượng dậy nữa. Thấy một màn này, Bố Chiết Hưng phấn cười lớn. Những kẻ khác cũng thở phào. Diệp Viễn đã mang cho bọn hắn áp lực quá lớn. Diệp Viễn đã vượt qua bao trở ngại, cho đến bây giờ đã đặt chân đến cửa ải thứ 13. Riêng Địch Phàm, hắn vèo cái đã xông đến cửa ải thứ 9. Vậy nên biết rõ chênh lệch giữa từng ải. Có thể nói là độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Thế mà Diệp Viễn lại hơn hắn đến 4 ải. Cái sự chênh lệch này thật sự là rất lớn. Mỗi một lần Diệp Viễn qua được một ải, thì trong lòng của hắn lại nặng trĩu giống như là một ngọn núi. Thật quá nặng nề. Bây giờ nhìn thấy Diệp Viễn bại trận, hắn cũng có thể là thở phào một tiếng. Nhưng chỉ thoáng chốc, nét mặt của mọi người lại cứng lại. Ê, sao lại có thể như vậy chứ? Ba đồ kinh ngạc. Trước mắt bọn họ, cái bóng của nữ tử lãnh diễm đang dần nhạt nhòa, biến mất, báo hiệu rằng nàng đang tiêu vong. Cái gì? Rõ ràng là nữ tử lãnh diễm kia đang thắng mà. Tại sao nàng lại bị giết? Địch Phàm vô cùng bối rối. Giữa không trung, nữ tử lãnh diễm hiện hình lên một lần nữa. Ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động nhìn về phía Diệp Viễn. Người đúng là một kẻ mất trí. Nữ tử này nói một cách lạnh nhạt. Tình trạng hiện tại của Diệp Viễn rất nguy nàn. Mặc dù đã vận chuyển bá long tái sinh quyết, thế nhưng tốc độ hồi phục vẫn không kịp so với tốc độ tổn thương của pháp tắc chi lực. Nghe thấy giọng của nữ tử lãnh diễm này, hắn cười một cách đau đớn, nói: "Ta thắng rồi, có phải không? Và hơn nữa, ta cũng đã cảm ngộ rồi." Vào thời điểm Diệp Viễn bị ép đến giới hạn của bản thân, không gian pháp tắc nhất trọng thiên của hắn cuối cùng thì cũng đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Ngay lập tức, Diệp Viễn đã phá bỏ được sự phong tỏa của lãnh vực hàn băng, thân hình xuyên thấu qua không gian một cách quỷ dị, giết chết nữ tử lãnh diễm kia. Thế nhưng, chiều kiếm thành tựa xương của lãnh diễm cũng không có phải là cái dạng vừa. Ở cửa lê gần đến như vậy mà nó vẫn có thể đâm thủng một lỗ trên bụng Diệp Viễn. Kết quả cuối cùng, Diệp Viễn bị thương nặng, còn nữ tử lãnh diễm kia thì thiệt mạng. Nữ tử lãnh diễm kia đảo mắt nhìn quanh, lạnh lùng nói: "Được rồi, ngươi thắng rồi. Đi tới cửa ải tiếp theo đi. Ngươi đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Những người ở phía sau sẽ không có phải là đối thủ của người đâu. Thế nhưng mà khi gặp Trịnh Tiễn ở cửa ải cuối cùng, kẻ được xưng là người mạnh nhất từ cực tông trong lịch sử, thì người phải cẩn thận vô cùng. Thử lòng mà nói, thì hắn và người đều mất trí giống như nhau vậy." Diệp Viễn cảm thấy lạnh sống lưng khi mà biết rằng vẫn có kẻ mạnh tới mức nữ tử lãnh diễm cũng phải nghiêm túc cảnh báo hắn như vậy. Phải biết rằng thiên tư của nữ tử lãnh diễm này tuyệt đối cũng là cái loại hiếm thấy ở thời đại này. Có thể ở cảnh giới nửa bước quy khư, dùng hợp kiếm đạo pháp tắc cùng với hàn băng pháp tắc làm một. Cái điều này tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm. Sau khi mà Diệp Viễn đi tới thông thiên giới, thì cũng đã gặp không ít người được gọi là những thiên tài. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa gặp ai có thể dùng hợp pháp tắc chi lực. Ở bên trong những người tới lần này, thì có ai có thể dùng hợp được pháp tắc chi lực hay không thì hắn cũng không biết. Thế nhưng Diệp Viễn đoán chừng hẳn là không có ai có thể sống đến được cửa ải thứ 13 này. Xem ra phải thật sự là cảnh giác với cái tên Trịnh Tiến đó. Diệp Viễn gật đầu, cho tay nói: "Đa tạ, ta sẽ cẩn trọng." Nữ tử lãnh diễm cũng gật đầu, sau đó thì nàng truyền tống Diệp Viễn đi. Ở bên trong trận pháp, các vết thương cùng với thần nguyên của Diệp Viễn đang nhanh chóng hồi phục. Cái trận pháp này thật là quá lợi hại đi. Hồi phục còn nhanh hơn cả đan dược thông thường nữa. Thực lực trước đây của Tử Cực Tông này sợ rằng cũng không có bình thường nha. Cảm thấy vết thương của mình đang nhanh chóng hồi phục, Diệp Viễn cảm khái. Huyễn ảnh sát khi mà được kết hợp cùng với không gian pháp tắc sẽ tạo ra uy lực rất đáng kinh ngạc. Thế nhưng mà không thể nào gọi kiếm pháp này là huyễn ảnh sát được. Đặt tên là gì cho nó hay bây giờ? Đúng rồi, chỗ thần bí của cái chiều này chính là như có như không, khiến cho đối thủ không tài nào có thể nắm bắt. Vậy thì cứ gọi nó là phiêu miểu kiếm pháp đi. Diệp Viễn tự nhủ. Hiện tại, kiếm pháp của Diệp Viễn đã chứa đựng kha khá sức mạnh từ không gian pháp tắc. Huyễn ảnh sát của hắn bây giờ đã được cải tiến. Đây chính là chiêu thức kết hợp giữa kiếm đạo pháp tắc cùng với không gian pháp tắc. Cũng giống như là kiếm tựa thanh sương, kiếm thanh tựa sương của nữ tử lãnh diễm kia vậy. Sau khi mà thêm không gian pháp tắc vào, kiếm pháp của Diệp Viễn càng trở nên biến hóa, rất khó để nắm bắt. Cũng bởi sự biến hóa này, cho nên cái tên phiêu miểu kiếm pháp vô tình trở nên rất phù hợp với chiêu thức mới của anh ta. Đúng như dự đoán của nữ tử lãnh diễm kia, mấy người canh cửa tiếp theo, Diệp Viễn đều có thể đi qua mà không có gặp một chút trở ngại nào. Khi mà hắn xử lý xong người canh cửa thứ 17, thì tất cả những thiên tài ở bên ngoài đã đều trợn tròn mắt. Miệng lưỡi của địch phàm lúc này có chút đã khô khan. Thực lực của cái tên này có thể là mạnh đến trình độ thế này sao? Hắn đã đến cửa ải thứ 9 và Diệp Viễn đã đến cửa ải thứ 18. Vậy thì khoảng cách giữa hắn và một ma tướng viên mãn có tới tận 9 người sao? Thực lực của 9 người này cũng không có phải chỉ là gấp bội. Thực lực của 9 người phía sau mạnh hơn 9 người phía trước là quá nhiều đi. Ta thật là không biết rốt cuộc thì người mạnh mẽ này ở đâu ra vậy? Thật sự là mong chờ hắn đi ra, cùng với hắn ta đánh thử một trận. Ba đồ cảm thấy vô cùng ngứa tay. Thật sự là hắn có chút nghi ngờ những đối thủ của Diệp Viễn có thật sự là giống như với bọn họ không. Đặc biệt là trong trận chiến với nữ tử lãnh diễm kia. Rõ ràng là tất cả mọi người đều nhìn thấy là cái người nữ tử kia đã dùng kiếm đâm xuyên lủng bụng Diệp Viễn. Thế nhưng mà vì sao kết quả cuối cùng thì người thắng lại là Diệp Viễn chứ? Đã là trận chiến cuối cùng rồi, rất nhanh thì sẽ biết được kết quả thế nào thôi. Địch Phàm cười lạnh. Diệp Viễn nhìn nam tử áo đen trước mặt, cảm nhận được áp lực xưa nay chưa từng có. Thì nữ tử lãnh diễm kia mạnh, thế nhưng cũng không có mang lại cảm giác áp bách như vậy. Trước khi mà gặp Trịnh Tiễn, Diệp Viễn không dám tưởng tượng được chỉ một cường giả nửa bước quỳ khừ mà lại có thể mang đến cho một áp lực mạnh mẽ như vậy. Những cái tên phế vật kìa, lại để cho một con gà yếu đuối giống như người đến đấu với ta sao? Trình Tiến hừ lạnh một tiếng. Diệp Viễn nhíu mày. Phế vật sao? Những người bảo vệ của 17 cộng trước, mỗi người đều là những người có tài năng tuyệt vời. Vậy mà trong lời nói của Trình Tiến thì lại biến thành phế vật sao? Khóe miệng của Diệp Viễn hơi nhếch lên, nói. Bọn hắn nói, người chính là kẻ điên. Không nghĩ tới lại là một cái kẻ điên, không có coi ai ra gì như vậy. Trình Thiến cũng không có thèm để ý, vẫn lạnh lùng như trước, nói. Không phải là ta không có coi ai ra gì, mà căn bản là người không xứng đáng để mà ta để vào trong mắt. Trong cùng cấp thì ta chính là bất khả chiến bại. Người chỉ là một cái tên quỳ thiền đại viên mãn, thì dựa vào cái gì mà ta phải để người vào trong mắt chứ? Trình Thiến kiêu ngạo tới tận trời, trường mắt vô cùng với Diệp Viễn. Ở trong mắt của hắn ta, trong cùng cảnh giới đã không có đối thủ nữa, mà cảnh giới của Diệp Viễn lại còn thấp hơn. Chỉ là Diệp Viễn nghe xong những lời này thì cảm thấy hơi buồn cười. Ngay cả hắn cũng chưa dám nói những thứ kiểu như là vô địch cùng cảnh giới, vậy mà Trịnh Tiễn lại không có biết ngượng mà nói ra sao. Hắn tin rằng Trịnh Tiễn vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng có thể nói ra những lời này thì không có phải là Trịnh Tiễn tự tin, mà chính là hắn đang tự phụ. Diệp Viễn cười. Ngại quá. Từ trước đến nay, ta cũng chưa có từng gặp địch thủ trong cùng cảnh giới. Trịnh Thiến nghe vậy khinh thường đáp lại. Thật sao? Người rất tự tin nhỉ? Ngày hôm nay, ta sẽ đập toàn hoàn toàn cái sự tự tin đó của người. Cho người biết, thiên tài cùng với người bình thường là chênh lệch với nhau thế nào. Đến đây đi. Ta rất chờ mong đó. Xin mời. Diệp Viễn cố ý kéo giọng để mà tỏ thái độ khinh thường. Hắn vô cùng không có ưa cái người tự gọi mình là mạnh nhất này. Tính cách của Trình Tiễn vững như là núi. Cho dù Diệp Viễn có khiêu khích hắn thì hắn cũng chẳng hề tức giận. Bỗng nhiên, lông mày của Diệp Viễn nhướng lên. Khí tức của Trình Tiễn trầm xuống. Cuối cùng, bị áp chế ở cảnh giới khuy thiền đại viên mãn, giống như Diệp Viễn vậy. Người ngạc nhiên sao? Trình Tiễn hừ lạnh. Diệp Viễn cũng gật đầu. Đúng, thật sự là ngoài ý muốn. Trình Tiễn nói. Ta đã nói, ta chính là người vô địch trong cùng cảnh giới. Đối với người mà còn dùng tới tu vi nửa bước quỷ khư, thì ta còn khác gì là những cái tiền phế vật kia. Diệp Viễn nhún vai. Được rồi, người cứ vui thì tốt rồi. Diệp Viễn phát hiện ra không có biện pháp nào khai thông cái người kiêu căng này. Ở bên ngoài, tất cả mọi người cũng đều là không nói nên lên lời. Kinh ngạc nhìn một màn này, tất cả đều cảm thấy khó hiểu. Mẹ kiếp, cái tên này nó không có não hay sao? Vậy mà lại đi áp chế cảnh giới để mà đối phó với Nguyên Tiêu. Thật sự là quá kiêu ngạo. Đây chính là điển hình của việc muốn ăn đòn đây mà. Lát nữa xem hắn ta chết như thế nào. Mà rồi Địch Phàm, Ba Đồ và những người khác đều cảm thấy rằng việc Diệp Viễn xông được đến cửa ải này là vô cùng khó tin. Thế nhưng bọn họ không có ý kiến gì về sức mạnh của Diệp Viễn. Nhìn thấy cái tên Trịnh Tiễn này thật sự áp thế cảnh giới khi mà đối phó với Diệp Viễn, bọn họ cũng là cảm thấy khó mà tin. Họ cũng đồng ý với ý kiến của những người khác. Mà lúc này, Trịnh Tiễn biến ra hai thanh đoạn kiếm, lập tức bộc phát hết sức mạnh. Hơi thở sắc bén ập tới cũng khiến cho Diệp Viễn cũng là hết sức chấn động. Tuy cái tên này bị điền, thế nhưng mà thực lực của hắn ta đúng là cực kỳ mạnh. Dù rằng đối phương đã áp chế cảnh giới, thế nhưng Diệp Viễn cũng không có dám coi thường. Trong vòng 10 chiều, ta sẽ tiễn người lên đường. Lãnh hội kiếm pháp, mở ra. Trịnh Tiễn quát lên, cả người liền lao tới giống như là một con báo săn. Chỉ trong chớp mắt đã đi đến trước mặt Diệp Viễn. Hai thanh đoàn kiếm, một thanh nhắm vào cổ, một thanh thì đâm vào bụng Diệp Viễn. Phối hợp ăn ý, không chê vào đâu được. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, chu tà kiếm quỷ dị lộ ra. Phiêu miểu kiếm pháp. Trịnh Tiễn chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên. Trường kiếm của Diệp Viễn xuất sau mà tới trước, đã đi đến trước mặt của hắn ta. Điều này khiến cho hắn hết sức ngạc nhiên. Hắn lập tức phải thay đổi chiêu thức lại, đẩy kiếm của Diệp Viễn ra. Tuy nhiên, cái sự thay đổi này cũng đã khiến cho hắn ta mất đi tiền cờ. Một đoạn kiếm ngắn, còn một đoạn kiếm lại hiểm. Ý nghĩa sâu xa của đoạn kiếm chính là cận chiến. Thế nhưng Diệp Viễn đã dựa vào độ dài của trường kiếm để mà trấn áp Trịnh Tiễn. Chiêu thứ nhất bị đáp trả, khiến cho Trịnh Tiễn cảm thấy vô cùng bực bội. Tiểu tử tốt đấy, hóa ra là lĩnh ngộ được quy luật của không gian pháp tắc. Thảo nào lại kiêu ngạo đến như vậy. Đáng tiếc, không gian pháp tắc của người còn quá nông cạn. Trịnh Tiễn hừ lạnh một tiếng, sau đó thì lại lao đến. Lần này, tốc độ của Trịnh Tiễn cực kỳ nhanh. Ánh mắt của Diệp Viễn ngừng lại. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấu nội tình của Trịnh Tiễn. Trịnh Tiễn, đoàn kiếm pháp tắc tam trọng đại viên mãn, đồng thời dung hợp phong trì pháp tắc tam trọng đại viên mãn. Hơn nữa, thanh đoàn kiếm của Trịnh Tiễn dường như là có một số bí mật mà hắn chưa nhìn thấu. Đối mặt với một đối thủ mạnh như vậy, Diệp Viễn không dám che giấu thực lực. Hai thanh đoàn kiếm cũng linh động giống như là chu tà kiếm của hắn ta vậy. Chỉ cần là bất cần một chút thôi thì sẽ dẫn đến cái chết. Nhưng mà cảnh giới ngang nhau thì Diệp Viễn cũng không có sợ Trịnh Tiễn. Khả năng vượt cấp chiến đấu của Diệp Viễn không chỉ là phụ thuộc vào việc cảm ngộ pháp tắc, mà còn phụ thuộc vào số lượng thần nguyên hùng hậu của hắn ta. Thần nguyên hỗn độn của Diệp Viễn khiến cho võ kỹ của hắn trời sinh vô cùng nặng. Điều này khiến cho hắn mạnh thêm rất nhiều. Cho nên, Trịnh Tiễn mà muốn chèn ép Diệp Viễn khi mà cả hai ở cùng cảnh giới thì đây chính là một cái chuyện vô cùng buồn cười. Trịnh Tiễn đã nhanh chóng phát hiện ra điều này. Cho dù là thần pháp của hắn có nhanh đến đâu thì cũng phải rất khó khăn mới có thể là đuổi kịp tốc độ của Diệp Viễn. hắn thường tầm phát hiện ra, ở cùng một cảnh giới thì không có thể nào làm khó được đối phương. Hai người sàn sàn như nhau, không có thể nào phân cao thấp. Hai người tách nhau ra. Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn Trịnh Tiễn, cười nói. Đã 80 chiều rồi, người khoác lác sao? Đây chính là vô địch cùng cảnh giới mà người đã nói sao? Vẻ mặt của Trịnh Tiễn trầm xuống như nước, thế nhưng hắn không biết phải phản bác lại thế nào. Đây chính là lần đầu tiên trong đời hắn không thể nào chiếm ưu thế khi mà đánh với người cùng cảnh giới như vậy. Cái tên tiểu tử này mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Dù không muốn thừa nhận, thế nhưng mà hắn thật sự là đã khoác lác rồi. Xem ra, ta thật sự là đúng là đã xem thường người. Tiểu tử, người đủ tư cách làm đối thủ của ta. Thế nhưng, người cũng đã thành công tới chấp tức ta rồi. Bây giờ, ta sẽ dùng hết sức để mà chiến đấu. Trịnh Tiễn lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhếch miệng cười. Cầu còn không được. Ha ha, người giữ cửa, cười cuối cùng đúng rất là buồn cười. Không biết tự lượng sức mình, lại đi áp chế cảnh giới xuống. Lần này đã biết sự lợi hại của người ta chưa? Thật sự là hết việc làm. Người có thể xông đến cửa ải thứ 18 này thì thực lực có thể là yếu hay sao? Dường như là hắn ta rất khinh thường Nguyên Tiêu vậy. Lần này thật sự là nhục nhã. Mặc dù không có thể nào nghe được những lời đối thoại ở bên trong không gian, thế nhưng từ sắc mặt có thể là vẫn có thể suy đoán ra được thái độ của Trịnh Tiễn. Cái loại kiêu ngạo không có ai ra gì, cho dù là ở trên hình chiếu thì vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Mặc dù là bên ngoài những thiên tài này không có ưa Diệp Viễn, thế nhưng thì dù sao Diệp Viễn cũng có thể xông được đến cửa ải thứ 18, tốt xấu gì thì cũng là đại biểu cho bọn hắn. Nếu như mà Trịnh Tiễn có thể đánh bại Diệp Viễn, thậm chí là giết chết Diệp Viễn, thì đây không có phải chỉ là nỗi nhục của riêng Diệp Viễn, mà còn là nỗi nhục của tất cả bọn họ. Ở dưới loại tâm lý vậy, chứng kiến việc Trịnh Tiễn bị Diệp Viễn cười nhạo khiến cho bọn hắn cảm thấy thoải mái. Chỉ sợ tình hình của Nguyên Tiêu cũng không có ổn lắm đâu. Người canh ải thứ 18 này quả thật là quá mạnh đi. Các bạn là cũng không phải là những cái người canh ải trước có thể so. Ba đồ bỗng nhiên nói. Nghe thấy lời này, Địch Phàm cũng là tán thành, hắn gật đầu. Nếu như mà ta đoán không lầm, vừa rồi sợ rằng Nguyên Tiêu đã dùng hết toàn lực rồi. Vậy mà cái người canh cửa kia vẫn còn đang áp chế cảnh giới. Ba đồ cảm khái. Thật là muốn xem trận chiến đấu này nha. Đây tuyệt đối chính là một trận chiến đỉnh cao của cảnh giới mà tướng đỉnh phong. Sau khi mà khôi phục lại cảnh giới nửa bước quy khư, cả người của Trịnh Tiễn đều tản mát ra một loại khí tức bất định. Người đã chuẩn bị tinh thần để mà nhận lấy cái chết hay chưa? Trịnh Tiễn cười lạnh một tiếng. Thân hình của hắn dần dần trở nên mơ hồ. Diệp Viễn nhắm mắt lại, phát động ra phiêu miểu kiếm pháp. Thân hình cũng liền biến mất tại chỗ. Cả hai người giống như là đã tan biến trong hư không vậy. Ở bên trong hư không, những tiếng sắt thép va chạm liên tục vang lên. Thỉnh thoảng lại có một đạo hàn mang bắn ra. Hai người, một người là không gian pháp tắc, một người là phong trì pháp tắc. Thần pháp cực kỳ quỷ dị, khó mà lường. Sau khi Trịnh Tiễn khôi phục lại cảnh giới một nửa bất quy khư, thì thực lực cá nhân lập tức liền tăng vọt một mạng lớn. Đối với loại cao thủ này, như bọn hắn mà nói, thì chỉ một cảnh giới nhỏ đã có ảnh hưởng thật lớn. Quá nhanh rồi, hoàn toàn là không có nhìn thấy được thân hình của bọn họ. Hóa ra, đây mới là thực lực chân chính của bọn hắn sao? Thật là quá đáng sợ rồi. Ở bên ngoài, những thiên tài đều không thấy được thân hình của hai người chiến đấu. Thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy được một tia thân ảnh mơ hồ. Chiến đấu dạng này khiến cho bọn hắn cảm thấy xấu hổ. Cùng là cảnh giới ma tướng, thế nhưng thực lực lại khác nhau một trời một vực. Khuôn mặt của Ba Đồ cùng với Địch Phàm đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới tin rằng thực lực của Diệp Viễn thật sự không phải là thứ mà bọn họ có thể so. Trước đó, trong lúc chiến đấu, Diệp Viễn lợi dụng không gian pháp tắc, cho nên tốc độ cực kỳ nhanh. Mà bây giờ, Diệp Viễn gần như là vận chuyển không gian pháp tắc tới cực điểm. Thân thể giống như là đang xuyên qua hư không vậy. Đạt Lan lục tử không thể nào theo kịp được tốc độ này của Diệp Viễn. Ta hiểu rồi. Ở bên trong kiếm đạo pháp tắc của Nguyên Tiêu này có dung hợp cả pháp tắc chỉ lực của hắn ta nữa. vậy nên chúng ta mới nhìn không thấu. Bà đồ bỗng nhiên hiểu ra, nói. Thế nhưng, ngay lập tức lông mày của hắn ta nhíu lại, trầm tư. Nhưng mà, đây là cái pháp tắc gì vậy? Là phong chi pháp tắc sao? Không đúng, là không gian pháp tắc mới đúng. Bỗng nhiên Địch Phàm lên tiếng. Ánh mắt của bà đồ ngừng lại, lập tức liền phản bác. Không thể nào, không gian pháp tắc đó là một trong hai pháp tắc chí cao, làm sao mà hắn ta có thể lĩnh ngộ chứ? Địch Phàm liếc nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Người cứ nhìn cho kỹ vào. Thần pháp của Nguyên Tiêu như ẩn như hiện, không có để lại một chút dấu vết, giống như là xuyên qua hư không. Chỉ có không gian pháp tắc mới có thể làm được như vậy. Mặc dù là thần pháp của cái người canh cổng kia cũng cực mạnh, cực nhanh, thế nhưng mà vẫn có dấu vết để mà lần theo. Hẳn chính là phong chi pháp tắc. Ánh mắt của Địch Phàm vô cùng sắc bén. Lúc hai đại cao thủ đối chiến đều là ép bản thân đến cực hạn để cho hắn ta nhìn ra một chút manh mối. Ba đồ nhìn kỹ, quả thật là giống như những gì mà Địch Phàm nói. Mặc dù không thể nào nắm bắt được thân hình của hai người, thế nhưng nhìn kỹ thì quả thật là có hơi không giống. Điều này quả thật là không có thể nào coi thường. Điều này sao có thể chứ? Cái thể này quá yêu nghiệt rồi. Ba đồ hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt của Địch Phàm cực kỳ ngưng trọng. Điều này có thể là giải thích được vì sao hắn ta lại có thể chiến thắng những người canh cổng trước đó. Tuy là thường kiếm của hắn ta nhìn như rất đơn giản, không có gì lạ. Thế nhưng mà thật ra chỉ là mắt thường của chúng ta không có nhìn kịp thôi. Thật ra là kiếm của hắn đã xuyên qua hư không mà giết chết đối thủ rồi. Thảo nào! Thật ra với thực lực của hắn thì có thể dễ dàng đối phó với những người phía trước kia. Chỉ là hắn muốn mượn đối thủ để mà luyện kiếm. Bà đồ bỗng nhiên cảm thấy cái thế giới này thật quá mức kinh khủng. Tại sao lại có thể tồn tại một cái tên biến thái như vậy, có thể lĩnh ngộ được không gian pháp tắc? Đúng lúc này, hai người ở bên trong hình chiếu bỗng nhiên ngừng lại, thân hình hiện rõ. Tất cả mọi người biến sắc. Nguyên Tiêu bại rồi. Quả nhiên, cảnh giới của hắn ta quá thấp mà. Nhưng mà có thể làm được đến mức như vậy thì cũng đã là rất lợi hại rồi. Ở bên trong hình chiếu, khí tức của Diệp Viễn dần hỗn loạn. Cả người đều là những vết thương. Đã là nọ mạnh hết đà. Trái lại, Trịnh Tiến thì lại không có bị thương gì. Kết quả này dường như là không có gì là quá khó tin. Người thua rồi. Ta thừa nhận là người rất mạnh. Có thể buộc ta xuất ra 8 phần 10 công lực. Người đã có thể tự hào. Trịnh Tiến lạnh lùng nói. Diệp Viễn thở dốc, nói. 8 phần 10 công lực sao? Không có bằng. Người thử xuất ra 10 phần xem nào. Diệp Viễn cũng không hoài nghi Trịnh Tiến. Cái người ngạo mạn như vậy thường sẽ không có nói dối. Trịnh Tiến nhíu mày, nói. Không cần đâu. Dù ta là người canh cửa, thế nhưng chỉ cần là người có thể thắng được ta, lúc ta sử dụng 8 phần 10 công lực, thì cũng coi như là người đã xông cửa thành công. Có điều người không làm được. Diệp Viễn nhếch miệng cười. Nếu như ta có thể để cho người xuất ra 10 phần công lực thì sao? Ánh mắt của Trịnh Tiễn phát lạnh. Hắn lạnh lùng nói. Nếu như thế thì người sẽ chết. Đối với thực lực của Diệp Viễn, hắn đã vô cùng rõ. Vừa rồi trong lúc chiến đấu, Diệp Viễn đã xuất ra tất cả những vốn liếng, đồng thời cũng xuất ra cả phá nhật cùng với cả phiêu miểu kiếm pháp. Thế nhưng vẫn không thể nào đột phá được phòng ngự của Trịnh Tiễn. Pháp tắc chỉ lực của Trịnh Tiễn quá mạnh, cảnh giới cũng cao hơn Diệp Viễn nữa. Vì thế, Diệp Viễn kiểu gì cũng bại. Nếu như mà người có thể giết chết ta, vậy thì tới đây đi. Xuất ra 10 phần công lực đi, để cho ta nhìn xem là người có được xưng là đệ tử mạnh nhất trong lịch sử của Từ Cực Tông là có bao nhiêu lợi hại. Diệp Viễn vẫn cố chấp nói. Hai mắt của Trịnh Tiến nhào lại, lạnh lùng nói. Người đã nghĩ kỹ chưa? Diệp Viễn thản nhiên đáp lại. Nghĩ rồi. Trịnh Tiến gật đầu, nói. Có rất nhiều thiên tài đều chết bởi vì tự cho mình là thông minh. Hóa ra người cũng chỉ là một trong số họ. Nếu như mà người đã một lòng muốn chết như vậy, vậy thì để ta tiễn người một đoạn đường. Vừa dứt lời, khí thế ở trên người của Trình Tiễn bỗng nhiên biến đổi. Lãnh hội kiếm pháp, hội tâm nhất kích. Trình Tiễn lạnh lùng nói. Diệp Viễn biến sắc, thốt lên. Vô ngã chỉ cảnh. Này này, xảy ra chuyện gì vậy? Cái tên Nguyên Tiêu này vẫn còn chưa có nhận thua sao? Bọn họ còn muốn đấu lại một lần nữa kìa. Lẽ nào Nguyên Tiêu còn chưa có tung ra đòn sát thủ sao? Các người nhìn xem, trạng thái của người các cộng hình như là có gì đó không ổn. Trình Tiễn ngày lúc này đang tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Diệp Viễn đã quá quen thuộc với loại trạng thái này. Đúng là hắn đã tiến vào vô ngã chi cảnh 2 lần. Một luồng khí tức nguy hiểm ập tới, khiến cho Diệp Viễn gần như là muốn nghẹt thở. Chẳng trách mà lại dám tự xưng là vô địch cùng cảnh giới, lại có thể tiến vào vô ngã chi cảnh bất cứ lúc nào. Diệp Viễn thở dài. Mà lúc này, giọng nói của Vô Trần vang lên ở trong đầu Diệp Viễn. Đó cũng không có phải là trạng thái vô ngã chi cảnh hoàn toàn, chỉ là trạng thái nằm ở giữa ranh giới vô ngã cùng với thực tại thôi. Hơn nữa, loại trạng thái này chỉ thích hợp dùng cho chiến đấu, có thể là khiến cho võ giả phát huy ra sức mạnh vượt mức bình thường trong lúc đó. Diệp Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ tới còn võ kỹ như vậy, còn có võ kỹ kiểu này. Đây chính là sức chiến đấu tối đa của hắn ta sao? Quả nhiên là rất mạnh. Diệp Viễn lẩm bẩm. Một chiều này là đi qua nhiều lần mài rũa mới có thể dùng nhập thiền đạo vào tâm cảnh của chính mình. Điều mà người không thể làm được nếu như không có được sự kiên trì cao độ. Cái người này khi còn sống nhất định sẽ chính là một cường giả danh chấn một phương. Vô Trần nói. Lấy mắt nhìn của Vô Trần cũng phải nhìn Trịnh Tiễn với cặp mắt khác. Mặc dù là tài năng võ đạo của người này không bằng Diệp Viễn, thế nhưng cũng không hề thua kém bao nhiêu. Tới rồi, nhanh như vậy. Trong lòng Diệp Viễn cũng kinh ngạc. Trịnh Tiễn bỗng nhiên biến thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía hắn mà lao tới. Hai thanh đoàn kiếm thừa giống như là hai chiếc răng nanh sắc bén, dương nanh múa vuốt đang giết về phía Diệp Viễn. Nguyên lực từ trường, mở, phiêu miểu kiếm pháp. Diệp Viễn lạnh giọng quát lên, triển khai phiêu miểu kiếm pháp lần thứ hai, đồng thời một đạo trọng lực cực kỳ là cường đại bao phủ xuống. Một chiều này đến vô cùng đột ngột, như thân hình của Trịnh Tiễn bất chợt dựng lại. Ngay sau đó, động tác lập tức thong thả hơn nhiều. Hai người giao thủ hơn 10 kiếm trong khoảnh khắc, nhanh như là tia chớp, sắc mặt của Diệp Viễn cũng bỗng dưng thay đổi. Đoàn kiếm của Trịnh Tiễn đột nhiên gia tốc, chém một phát lên cánh tay Diệp Viễn. Diệp Viễn chợt lùi người lại, thế nhưng Trịnh Tiễn thì vẫn theo sát không buông. Nguyên tử lực trường chỉ mới có hiệu quả trong khoảng một hơi thở thì đã bị Trịnh Tiễn phá giải. Ánh kiếm sắc bén của hắn ta trực tiếp liền mở ra một lỗ hồng ở bên trong nguyên tử lực trường, dùng lực cắt của kim loại thành mảnh vụn. Pháp tắc chỉ lực của Trịnh Tiễn quá mạnh, hoàn toàn không phải là thứ Diệp Viễn bây giờ có thể sò. Diệp Viễn dốc hết toàn lực, bóng sáng không có ngừng xuyên qua không gian, cũng chỉ có thể khó khăn bảo vệ điểm yếu của bản thân. Thế nhưng mà những vết thương ở trên người của hắn không có ngừng gia tăng. Thế tấn công của Trịnh Tiễn thật sự là quá mạnh mẽ. Bản năng chiến đấu của hắn dường như đã bị phát huy đến cực điểm. Điều này làm cho sức chiến đấu của hắn tăng lên trên mọi phương diện. Cảm giác này giống như trước đây khi mà Diệp Viễn đối phó với phân thân vậy. Sau khi mà hắn tiến vào vô ngã chi cảnh, phân thân hoàn toàn biến thành đối tượng bị tra đạp. Quá mạnh rồi. Cái người gác cổng này so với trước đó tưởng chừng giống như là hai người khác nhau vậy. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Rõ ràng là kiếm pháp, thân pháp đều giống như nhau. Thế nhưng tại sao lại có thể mạnh như vậy? Ba đồ kinh hãi nói. Nơi này có thể ghi lại vết tích chiến đấu của hai người cũng chỉ có Đạt Lan Lục Tử. Bọn ba đồ không chớp mắt chăm chú theo dõi hình chiếu, không dám bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Bởi vì chỉ cần là mất tập trung một chút thôi sẽ không có bắt kịp được tốc độ của hai người. Tuy nhiên, hắn có thể cảm giác thấy thực lực của Trịnh Tiễn bỗng nhiên tăng vọt, trở thành một tên điên cuồng chiến đấu. Tình cảnh của Diệp Viễn thì càng ngày lại càng không ổn. Địch Phàm thấy rất rõ Hắn trầm giọng. Hắn dường như là đã tiến vào một loại trạng thái kỳ lạ. Hình như chính là vô ngã chi cảnh. Sắc mặt của Ba Đồ đột nhiên thay đổi. Kinh hãi nói. Cái gì? Vô ngã chi cảnh? Cái này làm sao có thể chứ? Vô ngã chi cảnh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có thể là dễ dàng tiến vào như vậy sao? Sắc mặt của Địch Phàm cũng ngừng lại. Vô ngã chi cảnh đương nhiên là không có thể nào tùy tiện đi vào. Thế nhưng mà ta nghe nói, trải qua huấn luyện đặc thù, bản năng chiến đấu có thể rèn luyện đến một loại trạng thái giới hạn. Ở loại trạng thái giới hạn này, hầu như đều tồn tại vô ngã chi cảnh, có thể là phóng đại vô hạn thực lực của bản thân lên. E rằng cái tên gác cổng kia chính là đang ở trong trạng thái đó. Ba Đồ nghe xong thì trợn mắt đứng nhìn, bàng hoàng nói, lại còn có chuyện như vậy sao? Nếu không có nếu như đâu, chưa kể là có rất ít người biết về phương pháp huấn luyện này. Đơn giản là người bình thường không có thể nào chịu đựng được quá trình khủng khiếp. Trong nghìn người, chỉ cần là có một người sống sót cũng đã là rất không tầm thường. Cái tiền các cổng này chắc chắn trước đây cũng chính là một tiền điền. Đinh Phạm ngắt lời Ba Đồ, trầm giọng nói. Ba Đồ nghe xong cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Loại phương pháp huấn luyện này quả thật là quá đáng sợ đi. Xem ra Nguyên Tiêu có chút nguy hiểm rồi. Bây giờ hắn muốn nhận thua thì sợ cũng là không kịp. Ba Đồ cảm thán. Trên người truyền đến từng trận đau đớn là khiến cho Diệp Viễn càng thêm tỉnh táo hơn. Vô ngã chi cảnh sao? Không bằng ta cũng là tới thử xem. Diệp Viễn từng có kinh nghiệm 2 lần tiến nhập vào cảnh giới vô ngã, và 1 lần chỉ chút nữa thì tiến vào được. So với một tên thiên tài hiểu về vô ngã chi cảnh như hắn, e rằng trên đời này không có tìm được kẻ thứ hai. Bây giờ hắn bị Trịnh Tiến ép tới giới hạn, ngay cả nguyên tử lực trường cũng là bị tàn rã nhanh chóng. Phương pháp phá giải duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến bây giờ, đó chính là cùng tiến vào cảnh giới này. Nhưng vô ngã chi cảnh tự phải là muốn vào là được, cần phải có một thời cơ vô cùng hà khắc để mà tiến vào. Lần trước khi mà Diệp Viễn tiến vào vô ngã chi cảnh một cách cực kỳ là nguy hiểm, đó là ở trạng thái sắp chết. Lúc này Diệp Viễn hoàn toàn khai mở tâm thức, cẩn thận thấu suốt tường tận thời điểm tiến vào trạng thái vô ngã chi cảnh 2 lần trước đây. Kết quả là hắn không có thể nào tập trung phản ứng ở sức đòn tấn công của Trịnh Tiến. Vết thương ở trên người trở nên càng ngày càng dày đặc. Thiên đạo, vô ngã chi cảnh phù hợp với thiên đạo. Thế nào mới có thể phù hợp với thiên đạo? Diệp Viễn làm rỗng tâm trí của mình. Trong trạng thái cực hạn này, điều chỉnh tâm cảnh của mình từng chút từng chút. Nguyên Tiêu đã không có chịu được nữa rồi. Trong vòng 100 chiêu, chỉ sợ là cũng sẽ tử vong. Lời nói của Địch Phàm mang chút phiền muộn. Dù sao, tài năng này của Nguyên Tiêu đã cho bọn họ được mở rộng tầm mắt. Không ngờ, lại là tự tìm chết. 100 chiêu nghe thì có vẻ rất nhiều. Thế nhưng đối với trình độ như Trịnh Tiễn, công phu này cũng chẳng có tốn mấy hơi thở. Bọn hắn ra chiêu quá nhanh, nhanh đến mức người thường đơn giản là không có trình độ bắt kịp. Người chết chắc rồi. Giọng nói của Trịnh Tiễn giống như là một đạo bùa đòi mạng vang lên bên tai Diệp Viễn. Mà đang ở trong trạng thái giới hạn, thế nhưng hắn vẫn giữ lại ý thức của bản thân. Một tiếng này chính là tuyên bố Diệp Viễn chết. Đoàn kiếm của Trịnh Tiễn nhanh như chớp liền đâm thẳng về phía trái tim của Diệp Viễn. Trịnh Tiễn chỉ cảm thấy ở trên người đau nhói. Hắn thế mà lại bị thương sao? Trái tim của Trịnh Tiễn trầm xuống. Đây là lần đầu tiên Diệp Viễn đánh trúng người hắn ta. Một đòn chí mạng của hắn ta vậy mà lại bị Diệp Viễn tránh thoát, hơn nữa còn đánh cho hắn bị thương. Trong lòng của Trịnh Tiễn bỗng nhiên cảm giác được một điều gì đó. Hai mắt của hắn ta hiện lên vẻ hốt hoảng. Vô ngã chi cảnh. Hết tập 264. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.